Thiên lục vũ trụ, chương 95, C95, miều sát 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị kế tiếp, sau khi đánh chết Triệu Nham, Lý Phong nhìn về phía Triệu Lãng Nguyên, khóe miệng hắn mang theo tươi cười, nhưng mà trong mắt lại vô cùng lạnh lẽo. Thực lực đột phá, dùng dao mổ trâu cắt tiết gà, uy lực của phi đao huyền dương này còn mạnh hơn so với hẳn tưởng tượng. Thậm chí trực tiếp miểu sát một vị tu luyện giả luyện thể cảnh tầng thứ 9 đỉnh phong. Hiện tại, Lý Phong tuyệt đối có thể xưng là mạnh nhất dưới tiên thiên cảnh. Luyện thể cảnh tầng thứ 9, nhìn Triệu Nham bị đánh chết dễ dàng, trong mắt Triệu Lãng Nguyên tức lộ ra vẻ vô cùng kinh hãi. Ông ta nhìn Lý Phong, cảm nhận được dao động khí thế trên người hắn, sắc mặt lại đột nhiên thay đổi. Trốn, Triệu Lãng Nguyên không chút do dự, điên cuồng chạy trốn về phía xa. Hiện tại ông ta không muốn gì cả, chỉ nghĩ làm thế nào để bảo vệ mạng mình. Vút, nhưng mà, thực lực của Triệu Nham tương đương với ông ta, cũng không ngăn cản được một công kích của Lý Phong, sao ông ta có thể ngăn cản được? Phi đao phóng ra, biến thành một tia sáng, mang theo uy lực của sấm sét, hoàn toàn va chạm vào khải giáp của ông ta. Phụt, giống như bị một cây búa lớn đập mạnh tới, trong nháy mắt nội tạng của Triệu Lãng Nguyên đều vỡ nát rất nhiều. Trong miệng phun ra máu tươi, ông ta kêu thảm một tiếng, thân thể trực tiếp ngã xuống mặt đất. Mà bóng dáng Lý Phong lóe lên, nháy mắt đi tới bên người Triệu Lãng Nguyên, tay phải trực tiếp nắm cổ họng của ông ta. Trong khoảng thời gian ngần, Triệu Nham bị miểu sát, mạng của Triệu Lãng Nguyên nằm ở trong một ý nghĩ của Lý Phong. Cảm nhận được bàn tay nơi cổ họng, nhìn sắc mặt lạnh như băng của Lý Phong, trên mặt Triệu Lãng Nguyên tràn đầy vẻ hoảng sợ. Muốn sống không? Nhưng lúc này Lý Phong lại không giết Triệu Lãng Nguyên, mà là nhẹ giọng nói. Nghe được lời của Lý Phong, trong ánh mắt đang hoảng sợ của Triệu Lãng Nguyên lập tức lộ ra một tia hy vọng. Tha cho ngươi một mạng cũng được, nhưng mà ngươi phải trả lời mấy vấn đề của ta. Lý Phong lạnh nhạt nói, nghe vậy, sắc mặt Triệu Lãng Nguyên khẽ thay đổi, nhưng mà nhìn về phía sắc mặt lạnh như băng của Lý Phong, cuối cùng ông ta vẫn gian nan gật gật đầu, nói. Ngươi nói. Con kiến còn muốn sống tạm bợ, đối với Triệu Lãng Nguyên mà nói, mạng của mình còn quan trọng hơn mọi thứ. Ai phái các ngươi tới đi theo ta? Lý Phong dò hỏi, Triệu Lãng Nguyên hơi do dự một chút, nói, là Triệu Võ trưởng lão. Triệu Võ, em trai của Triệu Lâm, thực lực tiên thiên cảnh sơ kỳ. Lý Phong nhíu mày, trong đầu hẳn lập tức xuất hiện một ít tin tức của Triệu Võ. Nhà họ Gõi và nhà họ Triệu, nhà họ Trịnh tranh đấu không ngừng. Cho dù là tiêu bối bọn họ, cũng biết cường giả tiên thiên cảnh, đan nguyên cảnh của nhà họ Triệu, nhà họ Trịnh. Phải, Triệu Lãng Nguyên gật gật đầu, hơi ngẫm nghĩ một chút, Lý Phong lại hỏi, Triệu Võ đến quận Thanh Vô này làm gì? Trong lòng hẳn xuất hiện một ý nghĩ, Triệu Lãng Nguyên trả lời, Triệu Võ trưởng lão muốn liên hợp với cường giả đan nguyên cảnh nhà họ Tiền, cùng nhau đối phó nhà họ Lý, phòng ngừa giai đoạn cuối cùng Lý Hữu Huyền sẽ không hề cố kỵ mà ra tay. Nếu đại nạn tuổi thọ của Lý Hữu Huyền thật sự sắp tới, ông ta tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết, nhất định thời điểm cuối cùng sẽ diệt trừ một số người nhà họ Triệu, nhà họ Trịnh, yếm trợ người nhà họ Lý mang tài nguyên rời đi, đến lúc đó tuyệt đối sẽ phát sinh chiến đấu kinh thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhà họ Triệu cũng không nắm chắc việc đối mặt với Lý Hữu Huyền đang điên cuồng. Sao Triệu Võ kia lại không tới nơi này? Lý Phong dò hỏi. Lúc này Triệu Lãng Nguyên hoàn toàn thành thật, nói, vừa khéo Triệu Võ đại nhân muốn đi đến nhà họ Tiền gặp lão tổ đan nguyên cảnh nhà họ Tiền, và lại kiêng kỵ nhà họ Chu, cho nên để cho chúng ta đi theo ngươi trước, chờ sau khi ngài ấy từ nhà họ Tiền trở về sẽ đối phó ngươi. Thì ra là như vậy, trong lòng Lý Phong hoàn toàn hiểu rõ, sắc mặt hắn âm trầm, nói không chừng hiện tại Triệu Võ đang trên đường tới nơi này. Nhà họ Triệu các ngươi liên hợp với những nhà nào để chuẩn bị đối phó nhà họ Lý chúng ta? Hiểu được tính toán của Triệu Võ, Lý Phong lại hỏi. Không biết, ta chỉ biết nhà họ Tiền, về phần các gia tộc khác, có thể là các trưởng lão khác của nhà họ Triệu đang liên hệ. Ánh mắt Triệu Lãng Nguyên lóe lên một chút, nói. Lý Phong, chờ sau khi ta trở về sẽ giúp ngươi điều tra một chút, sau đó đưa tin tức cho ngươi. Răng rắc, nhưng mà, chờ đợi ông ta lại là một tiếng vỡ vụn. Trong mắt Triệu Lãng Nguyên tràn đầy vẻ không cam lòng, phẫn nộ, hối hận, sau đó thi thể rơi xuống đất. Cổ họng của ông ta bị Lý Phong hoàn toàn bóp nát. Ta không tin ngươi, Lý Phong nhìn thi thể của ông ta, sắc mặt hờ hững. Nhà họ Triệu này đã lên kế hoạch tiêu diệt nhà họ Lý bọn họ, sao hẳn có thể buông tha Triệu Lãng Nguyên chứ? Đi, Triệu Võ có thể đến bất cứ lúc nào, ta không thể ở đây lâu. Hắn thu lại hai thanh phi đao sau khi đánh chết Triệu Nham và Triệu Lãng Nguyên, Lý Phong lại lấy nhẫn không gian của hai người Triệu Nham vào tay. Hả, phi đao vẫn còn ở đây, nhìn vào nhẫn không gian, trong mắt Lý Phong bỗng nhiên lô ra một tia vui sướng. Cách chương.